Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1011, mượn xác hoàn hồn. Trình Phỉ nói để chúng ta mấy người đều là sững sờ. Lý Chiến Phong chợt nhìn ta một chút, tò mò hỏi, tiểu cửu, ngươi thế nhưng là chính tông nhất cản thi thế gia hậu nhân. Này cái gì vậy, rắn hắc cương ngươi không nhận ra? Ta lắc đầu, nói, tuy nói nhà chúng ta đối với các loại cương thi hiểu khá rõ, nhưng là đối với loại này thông qua tà thuật luyện chế cương thi đọc lướt qua cũng không phải là rất nhiều. Ta nhìn thấy thời điểm cũng giật nảy mình, cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua loại vật này. Lý Chiến Phong nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Trình Phỉ, hỏi, tiểu Phỉ, ta nghe ngươi mới vừa nói vảy rắn này hắc cương có thể tại tà thuật thúc đẩy dưới có thể giống người bình thường đồng dạng sinh hoạt, vậy bọn hắn còn có thể hay không có thể cứu sống khả năng? Trình Phỉ lắc đầu, quả quyết nói, không thể, tại bọn họ bị luyện hóa thành cương thi một khắc này, kỳ thật đã chết, căn bản không có khả năng có thể cứu sống hy vọng. Còn có, luyện hóa bọn họ thời điểm, thủ đoạn 10 phần tàn nhẫn, những cái kia hắc giáp rắn lân phiến là tại bọn họ khi còn sống cấy ghép đến trên người bọn họ đi. Đầu tiên là muốn trên người bọn hắn bôi lên thượng một tầng lại một tầng thi dầu. Những này thi dầu gia nhập rất nhiều kỳ quái thảo dược. Sau đó trên người bọn hắn bắt đầu động đao, đem kia hắc giáp rắn lân phiến cắm vào bên trong thân thể. Quá trình này không khác thiên đao vạn quả, đau đớn khó nhịn, nhận hành hạ càng nhiều, liền sẽ hình thành một loại oán lực, để bọn chúng tại trở thành cương thi sau càng thêm hung tàn. Trình Phỉ nói làm ta dậy một thân, nổi da gà, đây cũng quá hung tàn một chút, quả thực có thể nói là không bằng cầm thú, chuyện như vậy bọn họ vậy mà cũng có thể hạ thủ được. Ta biết nhà này nam chủ nhân còn có một cái 3-4 tuổi tả hữu hài tử. Các ngươi đã tìm được chưa? Ta hỏi, Trình Phỉ lần nữa lắc đầu, nói, không có, ta nghĩ đứa bé kia hẳn là ngươi gặp qua thi đồng. Đã bị luyện hóa thành cương thi, vừa rồi chúng ta đối với bọn họ trong nhà tiến hành lục soát lâu. Phát hiện nhà này đứa bé ngày sinh tháng đẻ, có chút đặc biệt. Là một loại 10 phần hiếm thấy thiên sát cô tinh, ác, chết, hung, vong, trên cơ bản tất cả đều chiếm toàn bộ, khắc phụ khắc mẫu, ốm yếu nghèo khó, đại hung chi tướng, ta cũng là đặc biệt tìm tinh thông tướng thuật người xác định qua. Như là loại này mệnh cách có một cái đặc điểm, liền dễ dàng làm linh thể phụ thân, có thể rất tốt cùng một loại nào đó linh thể phù hợp. Từ đó hoàn toàn chiếm cứ thân thể của hắn. Trình Phỉ nói chính là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Hắn nói làm ta nhớ tới thi quỷ bà cái kia lão yêu bà. Lúc trước ta chỉ là giết hắn, cũng không có giam cầm hồn phách của nàng, cũng không có đem này đánh hồn phi phách tán. Nói không chừng liền bị viên triều thần cho thu đi rồi. Sử dụng tiểu hài tử này một lần nữa phục sinh. Thế nhưng là ta nhìn thấy cái kia thi đồng, rõ ràng rất như là ta nhìn thấy vảy rắn hắc cương. Chẳng lẽ nói là bọn họ sư tỷ đệ hai người lợi dụng đứa trẻ kia cho thi quỷ bà hoàn hồn, còn đem này biến thành vảy rắn hắc cương bộ dáng. Này mẹ nó cũng quá dọa người. Trong lòng ta một trận nhi run rẩy. Quả thực không cách nào tưởng tượng kia thi quỷ bà phục sinh tình cảnh. Kia lão yêu bà nếu là mượn xác hoàn hồn, hậu quả khó mà tưởng nổi. Đứng tại chỗ ta có chút sững sờ, tựa như là Lý Chiến Phong cùng Trình Phỉ lại nói một ít cái gì. Ta hoàn toàn không có nghe được. Lúc này, bờ vai của ta bị vỗ một cái. Lý Chiến Phong nói với ta đến mặt khác trong một gian phòng nhìn xem. Chỗ kia có tình huống mới, ta lên tiếng, chợt đi theo, chúng ta đi gian phòng kia, chính là lúc trước viên triều thần cùng Trần Vũ chạy trốn kia một gian. trên mặt đất còn có chút miếng thủy tinh. Trong phòng mùi máu tanh cùng xác thối vị càng thêm nồng đậm. Ta nhìn thấy trên mặt đất có rất nhiều đã bị chụp bẹp hắc giáp rắn. Tại trong một cái góc thùng lớn bên trong còn có càng nhiều bị lột ra hắc giáp rắn. Cũng không biết hai người kia rốt cuộc là từ đâu làm ra loại này quái xà. Trừ cái đó ra, cách đó không xa còn đặt vào một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật. Hẳn là bọn họ luyện thi sử dụng công cụ. Ta đi tới một cái trong suốt chậu thủy tinh tử bên cạnh. Nhìn thấy có một loại màu vàng nhạt chất lỏng ở bên trong. Ngửi đi lên có chút tanh hôi. Liền nhiều đầy miệng hỏi Trình Phỉ đây là cái gì. Còn đưa tay ra chỉ muốn lau ra một chút tới nhìn một cái. Trần Phỉ một bộ 10 phần chán ghét mà vứt bỏ bộ dáng. Lớn tiếng nói, đừng động cái kia, ở trong đó tất cả đều là thi dầu. Hù chết ca, ta vội vàng đem ngón tay đầu rút trở về. Này thi dầu liền dùng thân người trong cơ thể mỡ chế biến ra tới mỡ người. Luyện thi người thường xuyên dùng đồ vật, ngẫm lại liền tự dưng kinh khủng. Càng nhiều vẫn là buồn nôn. Quá mẹ nó tà ác. Trình Phỉ đi tới bên cạnh ta, chỉ vào bên cạnh một cái rất lớn đỉnh đồng nói, vật này là theo trong cổ mộ moi ra, sợ là có hơn 1000 năm sử. Loại này cổ đỉnh có thể ngưng tụ âm khí không tiêu tan, dùng để mượn xác hoàn hồn là không còn gì tốt hơn đồ vật. Ta hướng kia đỉnh đồng bên trên nhìn thoáng qua, phát hiện kia trên đỉnh có một cái khung sắt làm như là thập tự giá đồng dạng, liền hỏi Trình Phỉ kia là làm gì dùng. Trình Phỉ nói cho ta nói, cái kia khung sắt là trói đứa trẻ kia dùng, đang mượn thi hoàn hồn trước đó, đứa trẻ kia đầu tiên cũng muốn chịu đựng một loại càng tàn khốc hơn hành hạ. So với bọn hắn cha mẹ chịu khổ sở còn muốn lớn hơn rất nhiều. Ngoại trừ phải kinh thụ thiên đao vạn quả bên ngoài, còn muốn chịu đựng lớn nhất sợ hãi, có thụ tàn phá, làm này tại cực độ trong thống khổ chết đi, chờ đứa bé kia chết đi sau, liền sẽ hình thành một loại 10 phần hung ác linh thể. Tới lúc đó, hai tử này hung linh cùng một cái khác linh thể sẽ cùng nhau bị vào cái này thể xác bên trong, để bọn chúng linh đài bên trong lẫn nhau chém giết, lẫn nhau thôn phệ. Đến tranh đoạt cỗ này đỉnh lô quyền khống chế, vô luận phương nào thắng được, luyện chế ra đến đồ vật đều là 10 phần kinh khủng. Ta hít vào một ngụm khí lạnh, nói, ta nghĩ bọn hắn hẳn là muốn đem thi quỷ bà hồn phách dung nhập tiểu hài tử này thể nội. Bọn họ không riêng muốn phục sinh thi quỷ bà, càng phải làm đạo đi tăng nhiều, mà bọn chúng sở dĩ luyện chế ra loại quái vật này, khẳng định là muốn dùng tới đối phó ta. Lý Chiến Phong sắc mặt cũng đen lại, nhìn ta một cái nói. Nói như vậy, người hôm nay gặp được cái kia thi đồng trong thân thể liền có kia thi quỷ bà hồn phách. Chỉ là nó còn không có hoàn toàn phù hợp đứa bé kia thân thể. Vạn nhất kia thi quỷ bà thật sống lại, còn đến mức nào? Lý Lão Đại, ta cảm giác bọn họ này mượn xác hoàn hồn thuật pháp hẳn là còn không có triệt để hoàn thành, liền bị Ngô Cửu Âm cắt đứt. Cứ như vậy, sẽ làm cho kia thi đồng đạo hạnh giảm bớt đi nhiều. Cũng không cần lo lắng quá mức. Việc cấp bách, vẫn là tìm được trước viên triều thần hành tung lại nói. Cái kia thi đồng vẫn là muốn mau chóng xử lý tốt. Trình Phỉ nói, Lý ca, ta nghĩ ngươi hẳn là hai bên phát lực, một bên phái người tìm kiếm viên triều thần tung tích, một bên khác liền nhanh lên thẩm vấn Trần Vũ. Có lẽ các nàng còn có cái gì điểm liên lạc bí mật hoặc là cái khác điểm dừng chân. Tiểu tử này quá hung tàn, nếu để cho hắn còn sống, chính là gieo hại vô cùng a. Ta trầm giọng nói, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.